Trầm Sát mím chặt môi, chỉ nhìn nàng, thu tay lại, bước đi. Lâu Thất chẳng biết phải nói gì, tự nhiên lại hục hặc như vậy, giải thích một câu thì chết ai cơ chứ. Nàng nhìn Vân Phong, Vân Phong nhìn nàng cười ấm áp. Chắc Trầm Sát có chút hiểu nhầm với tại hạ. Nói xong, hắn nhìn hướng theo những tia sáng màu vàng xanh hắt ra từ bên trong sơn cốc phía trước. Bên trong đó ắt hẳn có bảo vật quý giá, người biết ánh sáng đó là thứ gì sao? Lâu Thất hiếu kỳ, nàng chẳng biết gì về nơi này và ánh sáng kỳ lạ kia, nếu như có người biết rõ mà kể cho nghe chẳng phải quá tốt sao? Nhưng nàng nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt khiến người khác khiếp sợ của ai đó, quay đầu lại liền bắt gặp ngay khuôn mặt với biểu cảm vô cùng tức giận của Trầm Sát. Đồ đáng ghét, lại dám trêu đùa chim chuột với tên mặt hoa da phấn đó. Trần Thập quan sát tình hình có vẻ không ổn lắm, hắn đi thẳng tới phía Lâm Thịnh Uy dìu hắn dậy. Đang định nói, đột nhiên nghe thấy một tràng âm thanh leng keng như tiếng vàng bạc châu báu rơi trên đĩa. Cách chương.